Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 71. Các tôn tề tụ. Không sao. Minh sát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía địa linh môn rồi chắp tay với Huyền Thanh. Huyền Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vĩ đã lại đột phá, thật đáng mừng. Tuy miệng chúc mừng nhưng sắc mặt âm trầm không chút biến hóa, âm thanh lạnh lẽo tựa như chẳng hề vui vẻ gì. Huyền Thanh nghe thấy cũng không giận dữ, cười đáp lễ. Tính ra thì lần gặp mặt trước cũng đã 20 năm, Minh sát đạo hữu phong thái vẫn như xưa, tu vi cũng tăng rất nhiều. Minh sát hừ một tiếng không nói gì thêm, Huyền Thanh cười hiền từ nói. Nếu đã gặp nhau không bằng cùng đi vào, hôm nay chúng ta trao đổi một phen về những tâm đắc trong tu luyện. Được. Minh sát nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương Bắc. Ha ha, xem ra lại có đạo hữu tới, hay là chúng ta chờ một chút cùng nhau ôn chuyện cũ một phen. Cảm ứng được hơi thở kia, Huyền Thanh liền thản nhiên nói. Minh sát bình thản cũng không rời đi mà làm theo lời hắn nói. Lập tức ba hắc ảnh cực lớn cuồn cuộn bay tới, chính xác là mấy con thiềm thử khổng lồ. Thiềm thử này toàn thân hắc sắc, trên lưng có vô số bọc mủ, đủ màu xích, chanh, vàng, lục khác nhau. Hiển nhiên là thứ kịch độc. Lúc này phía trên những bọc mủ rất nhiều tu sĩ đang đả tỏa. Trên đầu thiềm thử có ba gã song sinh đứng dậy, vẻ mặt kính cẩn. Liệt Diễm Tông Huyền không mang theo môn hạ tới. Ra mắt Huyền Thanh tiền bối. Ra mắt Minh sát tiền bối. Ba người này vẫn mỗi kẻ một câu dép thành một đoạn. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, không rõ tại sao Thiên Cơ Tông chủ lại không tự mình đến. Huyền Thanh nhíu mày. Từ lúc bọn hắn tới thần thức đảo qua cũng chỉ thấy ba huyên đệ này. Môn chủ Liệt Diễm Tông Thiên Cơ Tử vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng ba huyên đệ Huyền thì là anh em ruột, tu hành cùng công pháp, tu vi gieo đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tâm ý tương thông nên liên thủ đủ để đấu với kim đan tu sĩ, nhưng vẫn không đủ để đại diện Liệt Diễm Tông tham dự ngưng đan đại điển. Liệt Diễm Tông cùng Lạc Vân Tông trước này vẫn bất hòa, cứ cách trăm năm lại diễn ra một lần tranh đấu. Liệt Diễm Tông làm như vậy chẳng lẽ tỏ ý thỏa hiệp? Huyền Thanh nhíu mày. Vẻ mặt Minh sát thản nhiên không rõ là đang nghĩ gì. Tông chủ đang bế quan không thể tự mình tới. Ba chúng ta muốn tạ lỗi với được đạo tử tiền bối. Ba người giải thích ngắn gọn. U Vinh Quy Quy Mơ. Bế quan thì xem ra trưởng môn Thanh Vân tử cùng được đạo tử cũng không thể trách các ngươi. Đã tới rồi thì cùng chúng ta vào trong, tông môn chúng ta có giao tình, lần này cũng có cơ hội thêm thân cận. Huyền Thanh nghe vậy cảm thấy thỏa đáng liền thản nhiên nói. Tuy rằng ngoài Liệt Diễm môn thì Địa Linh môn, Hắc Sát môn quan hệ cùng Lạc Vân Cốc luôn quan hệ không tệ. Nhưng lúc này Lạc Vân Cốc có hai kim đan, thực lực tăng vọt khiến bọn hắn không thể không đứng chung trận tuyến. Tuy rằng khó tránh khỏi việc Lạc Vân Cốc đứng đầu Bắc Hoa Châu, nhưng ít nhất cũng phải để họ không dám quá mức càn rỡ. Minh sát nghe vậy tinh quang lói lên trong mắt, khẽ gật đầu. Ba huyên đệ Huyền thì thấy vậy liền mừng rỡ tán thành. Vài trúc cơ đệ tử của Lạc Vân Cốc dẫn đám người đi vào khu vực dành cho khách. Chờ người ba phái rời đi, ánh mắt Mạc Ly liền hiện lên vài phần lo lắng. Dặn dò xong liền mang theo vài trúc cơ tu sĩ rời đi. Lúc này các đại tôn môn Bắc Hoa Châu đều đã tới, còn đám tôn tép sao hết cho môn hạ đệ tử tiếp đã là được. Phía sau núi Lạc Vân Cốc trong một mật thất. Lúc này Mạc Ly kính cẩn đứng ở trong kể lại đầy đủ chuyện vừa xảy ra. Trưởng môn, dược sư thúc, việc này chúng ta không thể để yên. Nếu ba phía bọn họ liên hợp thì tình huống sẽ có chút bất lợi cho chúng ta. Mạc Ly chui đầu vào, ánh mắt lộ vẻ ghen tị. Dược đạo tử luyện đan thuật vô cùng cao thâm, địa vị trong phái cực cao, nhưng cũng tu vi chỉ ngang hắn. Lúc này đối phương đã ngưng đán, thân phận vô cùng tôn quý, còn hắn vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ nên khó tránh việc ganh tị. Sư đệ, ngươi nghĩ xem việc này nên làm thế nào? Trưởng môn Lạc Vân Tốc là một người tầm 70 tuổi, vẻ mặt quắc thước, tu vi sớm đã đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong. Nhưng năm nay hắn đã hơn 400 tuổi, không có hy vọng kết anh nên đem hết tinh lực vào phát triển môn phái lớn mạnh. Lúc này hắn chớp mắt khẽ cười nhìn người dược đạo tử đả tỏa trên bộ đoàn. Lạc Vân Tốc ta có hai kim đan, thực lực vượt xa bọn họ nên lợi ích không thể thiếu nửa phần. Hành vi của chúng cũng chỉ là cái mẽ ngoài, không quan tâm cũng chẳng sao. Dược đạo tử ngưng đan thành công thì trẻ ra vài tuổi, mái tóc bạc đã trở nên đen nhanh, nhìn giống như một gã trung niên ngoài 50. Ha ha, sư đệ nói không sai, tu chân giới lấy thực lực làm chủ. Lạc Vân Cốc chúng ta mạnh hơn nên tài nguyên tu chân phải được nhiều. Đám Huyền Thanh và Minh Sát kia cũng tự hiểu trong lòng. Thanh Vân Tử khẽ cười khoát tay nhưng lại nhíu mày. Lần này Thiên Cơ Tử không đến, với tính khí cẩn thận của hắn sẽ không sai lầm như vậy. Chẳng lẽ việc này có gì đó không ổn? Cái này có điểm kỳ quái. Dược đạo tử cũng nghi ngờ nhưng lại lắc đầu. Ngày mai trong đại lễ, dù chúng có tính kế gì thì có hai chúng ta trấn thủ cũng chẳng sợ trò gì mà chúng bày ra được. U, V, Quy, Quy, Mơ, sư để nói có lý. Sắc mặt Thanh Vân Tử giãn ra, khoát tay nói. Mạc Ly, ngươi lui xuống trước đi, không cần quan tâm việc của ba phái đó, cứ theo sau là được. Dạ, Mạc Ly cúi đầu thoáng do dự rồi lại nói. Trưởng môn, con trai của ta bị người giết hại đã nhiều năm, không biết có đầu mối gì không? Lúc này trong lòng Mạc Ly cực kỳ thổn thức. Vô tình khi hắn về thế tục lại phát hiện từng ngẫu nhiên để lại có hậu nhân. Có một nữ tử mang linh căn, tư chất không tệ. Hắn mừng rỡ đưa về tông môn dốc lòng chỉ dạy. Người này cũng không chịu thua kém. Ngắn ngủi 3 năm đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 7 khiến Mạc Ly hài lòng. Chuẩn bị bồi dưỡng để làm truyền nhân thì không ngờ nửa năm trước hắn đột nhiên cảm ứng được cấm chế hắn bố trí trong cơ thể nàng bị đánh vỡ. Ngọc sản lưu lại nguyên thần cũng tan nát. Hiển nhiên đã có kẻ sát hại. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 72. Độc thú sơn. Sơn. Quy. Quy. À. Nơ. Cơ. À. Nơ. Cứ vào cảm ứng của cấm chế, hắn bay nhanh tới địa điểm xảy ra sự tình. Trừ bỏ thi thể ngoại nhân thì tự nhiên là hoàn toàn không có thu hoạch gì cả. Tại khu vực tông môn Lạc Vân Cốc mà đệ tử tông môn bị giết khiến cho toàn bộ chấn động không nhỏ. Dù sao tuy rằng việc giết người đoạt bảo trong tông môn cũng âm thầm có phát sinh nhưng dù sao cũng không có lộ liễu như vậy. Dược đạo tử cùng Thanh Vân Tử tự mình hiện thân tỏ ra vẻ phẫn nộ vô cùng, nhất định phải tra ra cùng thủ phạm. Quá nửa năm trôi qua lại không có nửa điểm tin tức, Mạc Ly trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần tối tăm, thoáng tạm dừng sự việc điều tra. Lập tức trấn an nói. Hung thủ cực kỳ giảo hoạt, ngày đó lại không có để lại nửa điểm dấu vết. Bất quá ngươi yên tâm, việc này ta đã nhớ trong lòng. Một khi có manh mối tất nhiên sẽ thông báo đến cho ngươi. Mạc Ly trên mặt lộ ra vài phần thất vọng. Lại cũng không dám tỏ vẻ bất mãn. Đối người thi lễ rồi lập tức xoay người lui ra ngoài. Sư đệ, lần này có Mạc Thành bị giết, sau có Sở Cuồng, Ngô Vạn Lý, Địch Thu, Địch Soái, bốn gã đệ tử liên tục mất tích đến nay không rõ sống chết. Ngươi xem việc này có phải là nhóm Liệt Diễm gây ra không? Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra vài phần âm trầm,

hả? Ánh mắt rơi xuống trên người người cuối cùng. Trong lòng Dược đạo tử vừa động. Ánh mắt dừng lại một chút. Lập tức lộ ra vài phần buồn bã. Tiêu Thần trong lòng nhảy loạn. Mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt sắc bén của sư tôn Dược đạo tử ở trên người hắn quét qua. Thật giống như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Thần len lén dùng dư quang quét qua. Thấy trên mặt hắn không có chút đi động nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may. Hiện giờ tu vi của ta tuy rằng gần tương đương với tu sĩ tê. Dơ. U. Cơ. Cơ. To. Trung kỳ. Nhưng cường độ thần thức cũng đủ để so sánh với tu sĩ hậu kỳ. Hơn nữa thai tức luyện thần hiệu quả che giấu hơi thở có chút thần diệu. Sẽ không bị người nhìn thấu tu vi. Ngay tại lúc Tiêu Thần âm thầm nói thầm. Dược đạo tử đã phất tay từ trong túi chứ vật xuất ra hơn 10 phân dược liệu. Đồng thời 4 cái dược lô xuất hiện trước mặt Đoạn Hoa Minh. Cơ Nguyệt Vũ. Một chút do dự. Hắn thầm than một tiếng. Lần thứ 2 xuất ra một dược lô. Phóng tới trước mặt Tiêu Thần. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 75. Luyện đan sát hạch mới lộ đường. Tu vi luyện khí tầng 2, không có linh căn, chỉ sợ tu vi đó cũng là do dùng đan dược mà có. Dược đạo tử âm thầm lắc đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ hắn, hiển nhiên đối với Tiêu Thần chưa từng hy vọng. Nơi này có 18 phân tài liệu nhất phẩm hạ tổ linh đan, nhất phẩm trung tôi linh đan, nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan, nhị phẩm hạ bồi nguyên đan, nhị phẩm trung phục nguyên đan, nhị phẩm thượng trúc cơ đan. Cho phép 6 người các ngươi có thể dựa theo trình độ luyện đan mà lựa chọn đan dược luyện chế. Làm đi. Dược đạo tử xua tay quay người ngồi xuống. Những loại đan dược này đều là loại phổ biến ai cũng biết. Mức độ khó khăn khi luyện chế cũng vừa phải. Chúng tu sĩ ngồi xem. Trong lòng âm thầm gật đầu. Sau khi dược đạo tử ngồi xuống, Đoạn Hoa Minh sau khi suy nghĩ, lập tức tiến lên từng bước cung kính nói. Đệ tử lần trước tham gia sát hạch thuật luyện đan của sư tôn. Luyện chế chính là nhị phẩm hạ bồi nguyên đan. Đúng ra thì lần này phải lựa chọn nhị phẩm trung phục nguyên đan mới đúng. Nhưng một năm nay tu vi đệ tử may mắn có đột phá. Đối với luyện đan thuật cũng hiểu thêm một ít. Cho nên lần này đệ tử muốn luyện chế trúc cơ đan. Đoạn Hoa Minh nói xong. Liền tiến lên lấy 3 phần tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Kính cẩn thi lễ liền đi tới dược lô trước mặt. Trúc cơ đan, đây chính là một trong những loại đan dược nhị phẩm khó luyện chế nhất. Không nghĩ tới Đoạn Hoa Minh này còn nhỏ. Mà đã có tu vi thâm hậu như vậy. Đã vậy tài luyện đan còn như vậy nữa. Thật sự là nhân tài trăm năm khó gặp a. Trong đám tiểu bối Lạc Vân Tốc có loại luyện đan đại sư tương lai này, lo gì tông môn không thịnh vượng. Đúng a, xem ra cuộc diện Lạc Vân Tốc trong tương lai mấy trăm năm nữa có thể thấy trước rồi. Thấy Đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan. Cả đại điện nhất thời có chút tiếng đồng hỗn loạn truyền ra. Tất cả các tu sĩ trẻ tuổi đều lộ vẻ hâm mộ. Đến nỗi trong lòng đám đồng lứa. Bất kể như thế nào cũng thèm muốn. Nhưng trên mặt cũng phải tỏ ra khen ngợi. Dược đạo tử đảo ánh mắt qua đại điện. Thu hết thần sắc đám đông vào mắt. Trong lòng cũng nhìn không được lộ ra vài phần vui mừng. Khuyến khích nói. Có thể luyện chế trúc cơ đan vào tuổi này. Mặc dù là vi sư năm đó cũng chưa từng. Ngươi cứ an tâm luyện chế thử đi. Vâng, sư tôn. Đoạn Minh Hoa cảm giác giờ phút này chính mình trở thành tiêu điểm trong đại điện. Ánh mắt thỏa mãn của trưởng môn chân nhân cùng sư tôn càng làm cho hắn âm thầm đắc ý không thôi. nhưng trên mặt cũng cố gắng làm ra một bộ dáng không quan tâm hơn thua. Hờ hứng, cung kính lui ra. Sau đoạn Hoa Minh, đó là nhị sư huyên Lê Nguyệt Đô cũng xuất tràng. Sư tôn, đệ tử lựa chọn luyện chế nhị phẩm hạ bồi nguyên đan. Nhị phẩm hạ bồi nguyên đan là một trong những loài đan dược trúc cơ tu sĩ ăn vào có thể tăng cường pháp lực trong cơ thể. Xem như đan dược mà trúc cơ tu sĩ tiêu hao nhiều nhất. Có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế nhị phẩm hạ đan dược. Tư chất cũng coi như bất phàm. Nhưng lúc nãy đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế trúc cơ đan rồi. Khiến cho Lê Nguyệt Đô có vẻ ảm đạm đi một chút. Đệ tử lựa chọn luyện chế trúc cơ đan. Hắc Thạch. Tam đệ tử của Dược Đạo Tử. Tính tình lãnh đạm. Không thích nhiều lời. Giờ phút này mặc dù trên đại điện cũng chỉ lạnh lùng nói một câu. Thu nhặt dược liệu. Kính cẩn thi lễ với Dược Đạo Tử. Thanh Vân Tử liền ngậm miệng. Sau khi Hắc Thạch lui ra, Lưu Ngọc Như kính cẩn tiến lên quỳ rạp trên đất, làm đại lễ. Tuy rằng ngày thường nàng được Dược Đạo Tử yêu thích, nhưng hiểu được hôm nay là ngày đặc biệt, nên tỏ ra lễ nghĩa chu đáo. Đệ tử từ trước đến nay bất luận là tu vi hay là luyện đan thuật, đều kém ba vị sư huyên. Một năm nay đệ tử mặc dù có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ nắm chắc luyện chế nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan. Xin sư tôn trách phạt. Dược Đạo Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần sủng ái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tốt lắm, có thể luyện chế nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan đã là tiến bộ không nhỏ, lấy dược liệu đi xuống đi. Đa tạ sư tôn. Trên mặt Lưu Ngọc Như lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, cung kính thi lễ, lúc này mới lui ra. Ánh mắt Dược Đạo Tử dừng trên người Cơ Nguyệt Vũ. Nghe nói người đệ tử mới nhận này có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người. Luyện đan thuật cũng tiến bộ thần tốc. Nhưng hắn chưa tận mắt nhìn thấy. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Nguyệt Vũ. Từ lúc ngươi bái làm môn hạ của ta. Vi sư liền bế quan tu luyện. Ngoại trừ truyền cho ngươi công pháp tu chân liền không có giảng dạy. Không biết hôm nay ngươi muốn luyện chế loại đan dược thế nào? Cơ Nguyệt Vũ liên tục bước nhẹ nhàng. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Giống như ngọc thạch chân quý nhất thế gian. Mặc bộ váy dài màu trắng thêu chỉ xanh. Trong vẻ thanh nhã còn có chút khí thế xuất trần. Dù chưa mở miệng. Nhưng khí chất hoàn mỹ này đã muốn khiến cho ánh mắt đông đảo tu sĩ tuổi trẻ trong đại điện dại ra. Âm thầm không biết nuốt bao nhiêu nước miếng. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử chuẩn bị luyện chế long hổ đan. Cơ Nguyệt Vũ coi thường đông đảo ánh mắt xâm tà. Môi anh đào hé mở. Thanh âm như thanh tốc tuyền thanh thúy động lòng người. Có vài phần lãnh đạm. Càng lộ vẻ cao quý. Thanh âm vang lên, không ít tu sĩ tuổi trẻ trong đại điện ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Bất quá tu sĩ thế hệ trước nghe được lời ấy. Thoáng sườn sốt. Trong mắt lập tức lộ ra vài phần kinh hãi. Hai mắt gắt gao chăm chú nhìn Cơ Nguyệt Vũ trong đại điện. Hơi thở bất giác có chút khó khăn. Long hổ đan. Tam phẩm hạ đan dược. Dùng thất tâm thảo. Đoạn hồn thủy. Hắc cát căn. Long tu hoa luyện chế thành. Kim đan tu sĩ dùng vào có thể chỉ trong một thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Thậm chí còn tăng lên một tầng cảnh giới. Nhưng sau khi sử dụng ít nhất trong vòng 3 năm không thể ra tay với người khác. Lần thứ 2 sử dụng. Nhẹ thì toàn thân tu vi phế hết. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Người không biết. Sau khi hỏi người khác mà biết được. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ cũng trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Lửa nóng trong ánh mắt cũng liền thu liếm. Luyện dược sư có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Ở cả Bắc Hoa Châu trừ bỏ Dược Đạo Tử. Thì chỉ có một vị luyện dược sư che giấu thâm hậu trong Liệt Diễm Tông có tiêu chuẩn này. Địa vị này cho dù so ra kém kim đan tu sĩ, nhưng cũng cao hơn trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Long hổ đan. Dược đạo tử nghe vậy trong lòng cả kinh, trên mặt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi xác định cần luyện chế long hổ đan? Nguyệt Vũ, vi sư biết ngươi luyện đan rất có thiên tư, nhưng cũng không thể theo đuổi cao xa, còn cần con đường thực tế tu hành mới được. Trong đại điện, đông đảo tu sĩ nghe vậy trên mặt lúc này mới bình tĩnh một chút. Nguyên lai thực sự không phải là nắm chắc có thể luyện chế. Nếu không Lạc Vân Cốc lại có thiên tài nhỏ tuổi như vậy liền có thể luyện chế tam phẩm hạ long hổ đan. Mấy trăm năm nữa, những tông môn khác làm sao sống đây? Bất quá cho dù như thế, nàng này có gan nói như vậy, tất nhiên trong lòng có chỗ dựa. Cho dù không thể luyện chế long hổ đan, sợ là luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan cũng không là vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về hướng Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Lạc Vân Cốc trên có hai vị kim đan tu sĩ trấn thủ. Môn hạ trẻ tuổi đệ tử lại là nhân tài đông đúc. Sợ là ngày sau xưng hùng Bắc Hoa Châu đất là chuyện không thể thay đổi. Bất quá lúc mọi người ở đây thở nhẹ ra, chỉ thấy Cơ Nguyệt Vũ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Dược Đạo Tử. Trong miệng kính cần nói, đệ tử luyện chế long hổ đan chí ít có ba thành nắm chắc. Nếu không hôm nay cũng sẽ không mở miệng. Xin sư tôn hãy ban cho ba phần tài liệu. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76. Luyện đan sát hạch mới lộ đường. Trong đại điện lại vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nghe được lời ấy, Huyền Thanh, canh nguyên hai kim đan tu sĩ trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Được, nếu đã như vậy, ngươi liền làm thử một lan đường. Trong mắt tràn đầy ý vui mừng lẫn sợ hãi. Có ba phần nắm chắc luyện chế được long hổ đan, cũng đủ làm người khác khiếp sợ. Bất quá tài liệu luyện chế long hổ đan ta vẫn chưa chuẩn bị, ngươi có thể trở về, lúc nửa có người đưa tới. Vâng. Sư tỷ. To. Nơ. Cơ. To. Nguyệt Vũ gật đầu. Quay lại. Tiêu thần chỉ thấy một làn gió thơm truyền đến, còn chưa kịp ngẩng đầu thì người đã từ bên cạnh hắn vượt qua. Nhưng bên tai vẫn cơ. To. À. Nơ. Dư âm. Tiểu thần sư để cần gì một mực che giấu. Ngày hôm nay không ngại lộ vài phần bản lĩnh, để bọn phế vật trong thiên hạ biết thế nào là rồng phượng trong loài. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hương phong phiêu tán. Người đã đi xa. Ánh mắt tiêu thần lộ vẻ kỳ quái cùng trầm ngâm. Cất bước đi thẳng về phía tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Không ngờ đúng lúc ấy sau lưng lại truyền đến một âm thanh ôn ào nói như vậy. Sư phụ. Tiểu thần sư để không có linh căn. Đã một năm mà vẫn không vượt qua luyện khí kỳ tầng 2. Chỉ sợ luyện đan lại tốn thêm thời gian mà ngay cả cấp thấp nhất thanh tâm đan e rằng cũng không luyện được. Hay là hủy bỏ tư cách sát hạch lần này của hắn. Tránh bị kẻ khác chê cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đang lên tiếng lúc này là Đoạn Hoa Mơ. Y. Nơ. H. T. Y. E. U. Thần nghe thấy mặt khẽ biến. Ánh mắt chỉ chợt lóe rồi lập tức khôi phục không chút thay đổi. Thanh của Ngô Cơ vang lên bên tai của tiêu thần. Để cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Để cứ luyện chế một viên đan dược thượng phẩm cho tông môn chú ý. Rồi mượn thế lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Tiêu thần ngẩn ra thầm quyết định. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng.